Mê vợ không lối về. Chương 582, tay nào đã chạm vào cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, ai thấy anh ta đánh mày? Thẩm Bồi Xuyên hỏi ngược lại. Lão Tứ bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tao sẽ nói hết tất cả. Mày đừng đánh tao. Tô Trạm thu tay lại. Không phải không động gã mà là đợi gã nói xong mới ra tay. Lạnh như băng nhếch môi. Chấm, nói đi, nếu mày giấu giếm cái gì, tao sẽ cho mày lãnh đủ. Gã ta liên tục nói. Tao không dám, tao không dám, tao nhất định sẽ nói hết một từ cũng không thiếu. Nhưng mà tao nói xong rồi mày có thể tha cho tao không? Tao cho mày ra khỏi đây. Tô Trạm nói. Gã ta phở phào nhẹ nhõm. Có thể đi ra khỏi chỗ này có nghĩa là có hy vọng sống. Bọn người này đều điên hết rồi. Gã sợ gã sẽ chết ở chỗ này thật. Nên cũng không nghĩ nhiều. Há mồm nói. Tao thật sự muốn cưỡng hát Yota Pe cô ta. Cô ta rất xinh đẹp. Tao cũng đã chiếm được một ít tiện nghi của cô ta. Lúc đầu cô ta rất nhiệt tình nên tao nghĩ cô ta cũng muốn ngủ với tao. Nhưng mà ai ngờ được lúc tao cởi trói cho cô ta xong cô ta đã dùng giá nến đánh úp tao. Thương tích chê y người tao đều do cô ta gây ra đó. Tao cũng không có làm gì cô ta hết. Thật sự đó, tao đã nói hết mọi chuyện rồi bây giờ có thể thả tao đi không? Tô Trạm bị gã ta chọc giận đến nỗi bật cười. Mày muốn cưỡng hát Yota Pe cô ấy. Bây giờ mày kêu tao thả mày. Mày đang nói mơ hả? Trong lòng anh ấy đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cho dù cô ấy có bị gã ta chà đạp đi chăng nữa thì anh ấy cũng không ghét bỏ. Sau này sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy. Bây giờ biết cô ấy vẫn trong sạch. Đáy lòng cảm thấy may mắn. Dù sao nếu thật sự bị cưỡng hát Yota Pe thì sẽ gây ra một vết thương rất lớn trong tâm hồn của cô ấy. Nếu ý chí không mạnh chỉ sợ cô ấy sẽ không chống đỡ nổi. Lão Tứ không khỏi trừng mắt, lớn tiếng nói, tại sao mày lại nói chuyện không giữ lời? Mày đã đồng ý cho tao ra khỏi đây mà. Hơn nữa tao cũng đã nói hết sự thật rồi. Tô Trạm ngồi xuống nắm chặt hàm dưới của gã ta. Cười lạnh một tiếng, Cố Bắc bị mù hả? Tại sao lại trọng dụng người ngu như mày chứ? Đúng là tao đã nói là cho mày ra khỏi đây. Nhưng mà tao có nói cho mày đi thẳng đi ra ngoài hả? Lăn cũng ra ngoài được mà. Gã ta sợ mất mật. Từ mặt đất ngồi dậy. Quỳ xuống dập đầu với Tô Trạm. Anh đại nhân đại lượng buông tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa đâu. Gã ta chính là loại người nhu nhược. Hay bắt nạt kẻ yếu. Nếu gã ta thật sự có năng lực thì đã sớm được trọng dụng rồi. Gã ta là trợ thủ đắc lực của Cố Bác, chuyên gánh tội thay anh ta. Chính vì như vậy nên anh ta mới có cơ hội xuất đầu lộ diện. Gã ta không có năng lực lắm nhưng mà do nịnh hót rất giỏi nên mới được xuất hiện trước mặt Cố Bác rồi được anh ta trọng dụng. Chỉ là gã ta không chịu an phận nên mới nở mày nở mặt được có mấy ngày thì đã bị úp sọt. Tô Trạm xắn tay áo lên, tàn nhẫn nói, tay nào của mày đã chạm vào cô ấy? Gã vội vàng rụt tay phải lại, sau đó ý thức được động tác quá rõ ràng nên đã ôm hai tay vào ngực. Khóc lớn nói, tôi sai rồi, tôi cầu xin anh hãy thả tôi đi, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Tay phải hả, Tô Trạm bắt lấy bàn tay của gã ta kéo ra sau. Mày muốn tự làm hay để tao làm giúp? Gã ta khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Không còn chút sức sống. Vẻ mặt vừa yếu đuối vừa nhát gan. Tô Trạm chán ghét mắng một câu vô dụng sau đó nắm đầu gã ta đập mạnh vào tường mấy cái. Gã ta đau đớn gào khóc. Giống như đang chọc tiết heo. Thẩm Bồi Xuyên nghe không vào tìm cái băng keo đưa cho Tô Trạm. Không phải phòng thẩm vấn cách âm tốt lắm hả? Tô Trạm nhất thời vẫn chưa hiểu rõ ý của anh ta. Thẩm Bồi Xuyên cười nhìn Lão Tứ. Không đáng mặt đàn ông. Gã la hét khó nghe quá.

Giữ một chút hơi tàn cho lão tứ. Thứ nhất là muốn từ miệng gã ta moi ra chứng cứ phạm pháp của cố bác. Thứ hai là họ không muốn đích thân ra tay giết gã ta. Cho dù muốn giết thì cũng phải mượn đao giết người. Mặc kệ lão tư có nhận tội thay cho cố bác hay không. Chỉ cần nắm được chứng cứ phạm tội của cố bác. Sau đó nói lão tư bán đứng gã ta thì đến lúc đó bọn họ không cần động thủ. Cố bác nhất định sẽ ra tay giết chết tên phản bội này. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Tông Cảnh Hạo nhìn thoáng qua màn hình. Lão tứ nằm co rút chê y mặt đất. Tô Trạm cũng không có ý định dừng tay. Giống như là anh ta vẫn chưa xả hết giận. Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt cất bước đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn nói muốn về nhà. Tông Cảnh Hạo lại chở cô đi đến công ty với anh. Ăn cơm trưa với anh rồi anh dẫn em về nhà. Tông Cảnh Hạo giúp cô đeo dây an toàn. Tông Cảnh Hạo khởi động xe. Hỏi một câu. Em muốn tác hợp Tần Nhã với Tô Trạm hả? Cách chương.